Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 45, cũng thật là đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến khi cây thang nâng lên, Diệp Khanh oản đỡ cây thang run run rẩy rẩy bò xuống, mới tin tưởng quả nhiên là dùng cây thang. Liền nàng, một nữ tử nhu nhược, thể khinh công giỏi như. Lúc mới xoay rời, Diệp Khanh oản đỡ cây thang chờ mặt đất, Lục công tử so với nàng còn hoảng sợ hơn. Diệp tiểu thư, người như thế nào bỏ đến loại địa phương như. Trong phòng quá buồn, lên hít thở khí, Lục công tử câm nín, không hổ là thiên kim của tướng phủ, phương thức thông khí đều giống thường. Vậy người mới cây thang, nga, bừa, căn bản cây thang, chính bỏ lên đó. Nga, đúng, nhà ở chút loạn, ngươi tìm thu thập một chút, về. Nói xong cũng đầu liền, Lục công tử hiểu, khi đẩy cửa, cả đều choáng váng, cái kêu chút loạn. Này sợ cướp chứ, ném dược liệu quý giá, thể coi là cướp nha. Chẳng lẽ là Diệp tiểu thư tự, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nhất định là lời đồn đãi bên ngoài quá đả thương, tâm tình nàng, cho nên mới phát tiết như thế. Ai, cũng thật là đáng thương. Lục công tử thở ngắn than dài, bỗng nhiên cả dùng. Vừa Diệp tiểu thư bò lên tường, suy nghĩ kết liễu chính chứ. Nói nhanh chóng che miệng, cái ý tưởng quá điên cuồng. Không, nhất định cứu vớt Diệp tiểu thư, nàng chính là ân nhân cứu mạng. Diệp Khanh oản từ cửa hiệu thuốc tới, liền trèo lên xe ngựa nhà, thoải mái dễ chịu ở đùi nha ăn nho, Lục công tử đang lời thề son sắt cứu vớt nàng. Hôm nay thích khách cộng thêm vùng hại cửa nát nhà tan xuất hiện, gọi là gì nhỉ? Trung nguyên nhất điểm hồng. Cái tên chốt ngốc nha, bất quá, xuất hiện, ngày hắc hóa liền xa, tưởng tượng đến lúc hắc hóa trải qua những cái đó, phi, tra tấn, liền đau sọ não. Vì cái gì vai ác thảm như, mãnh nam rơi lệ, bất quá tên thích khách là thật sự ngốc nha, chỉ ngốc hơn nữa còn mù, bình dược liền ở mặt lăn qua lăn, đều thấy, còn cần trộm lăn qua cho, nghiêm túc hoài nghi, ngốc như, thật sự thể lừa. Hơn nữa dùng khinh công trèo tường cư nhiên rớt xuống, thật là chết, thật là sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Còn bắt cóc, nếu phận của, sớm tát cho một cái bay luôn, cư nhiên còn tưởng rằng sợ, ha ha ha. Nếu một ngày nào đó chết, nhất định là ngốc chết. Cách chương.